Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, Trùng Sinh thu hoạch được trang bức hệ thống. Lưu Du, lần này chất lượng kiểm tra khảo thí, ngươi lại là toàn trường đếm ngược hạng nhất, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ ở nơi đó đi ngủ. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Một đạo lạnh lùng quát lớn đột ngột vang lên. Khăn lau bảng bị Quan Nhược Thu lăng không ném ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Bị Quan Nhược Thu dạng này vừa gọi, cơ hồ lớp học tất cả đệ tử đem ánh mắt đều nhìn chằm chằm ghé vào góc tường một bên Lưu Du trên người. Nguyên bản còn có chút mơ hồ Lưu Du đột nhiên chợt ngẩng đầu lên, như chim ưng sắc bén dị thường, ánh mắt vạch phá không khí. Đứng tại Quan Nhược Thu trên người, tay bất động thanh sắc vừa nhấc, không lệch một chút nào đem phấn viết xoát nhẹ nhõm tiếp trong tay. Coi hắn nhìn thấy trên đài Quan Nhược Thu thời điểm, hai mắt lộ ra hết sức thần sắc kinh ngạc. Cái này không phải mình cấp 3 thời kỳ sao? Bản thân làm sao sẽ ngồi ở chỗ này? Lưu Du tựa hồ cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Ở trong lòng thầm nghĩ, ngay tại Lưu Du kinh ngạc thời điểm, trong lòng lập tức nhớ tới một giọng nói ngọt ngào. Chúc mừng ký chủ trùng sinh, khởi động vô địch trang bức hệ thống. Ta hệ thống phục vụ khách hàng. Yêu yêu đát, ngươi muốn điếu ti nghịch tập sao? Muốn đem cải biến kiếp trước vận mệnh sao? Muốn trở thành cao phú soái, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong sao? Muốn trở thành trên cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất sao? Nếu như những cái này ngươi đều muốn, như vậy mời thật tốt trang bức a. Ngay tại Lưu Du trợn mắt hốc mồm sử ở nơi đó, không thể tin cảm thụ được tất cả những thứ này lúc. Tính danh, Lưu Du, giới tính, nam, xưng hô, đếm ngược đệ nhất nhân cảnh giới. Không lực lượng, 2 EXP. Không trang bức giá trị, không nghề nghiệp, không công pháp, không thiên phú, kỳ kém hết sức IQ. Trung đẳng. Ngay tại Lưu Du trong lúc hoảng hốt, từng đạo có liên quan tới hắn tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Lưu Du lần nữa hướng về bốn phía quét một vòng, không thể tin nhìn xem cái này hết thảy chung quanh, nghe tiếp tục trên bục giảng nói lải nhải lão sư. Lộ ra một đạo nét cười hiểu ý. Bản thân thực trọng sinh. Về tới 10 năm trước đó, nếu như lại cho bản thân thời gian 10 năm, mình nhất định muốn để đoạn lịch sử kia cho sửa. Trương gia đám người kia, ngươi chờ ta, ta nhất định phải tự tay đem bọn ngươi hủy diệt. Nghĩ đến Trương gia cho hắn Lưu Du tạo thành tổn thương. Nghĩ đến Trần Giai Lệ bởi vì chính mình mà bị Trương gia cho hại chết, Lưu Du trong đầu liền dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Lưu Du nắm chặt nắm đấm của mình, ở trong lòng âm thầm thề: Lưu Du, ngươi nghe, chấm ngoặc kép. Còn không có đợi Quan Nhược Thu nói xong, Lưu Du liền cắt đứt Quan Nhược Thu lời nói, cười đối với Quan Nhược Thu nói ra: Quan lão sư, ngươi không cần nói, lần sau kỳ thi thử ta nhất định sẽ là toàn trường hạng nhất. Lưu Du giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên người hắn. Bất quá, trong những ánh mắt này đều mang nồng nặc khinh thường. Ha ha, ngươi nghe được cái này niên cấp đệ nhất vừa rồi nói cái gì không? Hắn lại còn nói bản thân lần sau kỳ thi thử cũng tìm được toàn trường đệ nhất. Trương Anh Kiệt bưng lấy miệng của mình, khinh thường nhìn xem Lưu Du nói ra. Chẳng lẽ mấy năm qua này hắn không phải niên cấp đệ nhất sao? Nghe được Trương Anh Kiệt lời nói, Trần Vũ Ý trào phúng càng thêm nồng nặc. Câu nói này mặc dù không có nửa cái chữ thô tục, nhưng không thể nghi ngờ hung hăng làm nhục Lưu Du một trận. Bởi vì Trần Vũ lời nói mới rồi xác thực không có nửa điểm nói sai địa phương, hơn nữa còn đặc biệt đúng. Lưu Du trong 2 năm qua, bất kể là tại lớp học, vẫn là trong trường học, cũng là niên cấp đệ nhất, bất quá là niên cấp đếm ngược đệ nhất. Trần Vũ giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, Lưu Du liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ trên thân. Trần Vũ, Trần Giai Lệ người theo đuổi, bởi vì Trần Giai Lệ đối với mình ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài hào cảm. Sở dĩ Trần Vũ gia hỏa này luôn luôn châm chọc Lưu Du, thậm chí lấy đủ loại thủ đoạn tới đối phó hắn, hơn nữa gia hỏa này tại về sau cũng thường cho Lưu Du bằng bím tóc, tìm hắn để gây sự. Sở dĩ Lưu Du đối với gia hỏa này cũng đặc biệt không ưa. Ta mặc dù mấy năm này thường xuyên kiểm tra toàn lớp, thậm chí toàn trường đếm ngược đệ nhất, nhưng là ta tại lúc học lớp 10 dù sao cũng là toàn trường đệ nhất. Mà ngươi môn đâu? Khi nào đạt tới qua loại kia độ cao? Lại nói ta trong 2 năm qua sở dĩ thành tích hội kém như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta khinh thường làm những đề mục này. Nếu không làm loại này đề, cùng làm học sinh tiểu học tính toán khác nhau ở chỗ nào? Lưu Du cái kia khinh thường ngữ khí lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Nghe được Lưu Du lời nói, mọi người nhất thời sững sờ, đều hướng về Lưu Du quăng tới ánh mắt bất khả tư nghị. Có ít người thậm chí đều tò mò, Lưu Du trong 2 năm qua sở dĩ mỗi lần khảo thí thi toàn quốc đếm ngược đệ nhất, rất có thể cũng là bởi vì vừa mới cái kia nguyên nhân, mà không phải là bởi vì cái kia cái gọi là Triệu Ngọc Oánh. Lưu Du giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, cái kia trong veo thanh âm lần nữa tại Lưu Du vang lên bên tai. Lần đầu trang bức thành công, hệ thống ban thưởng trang bức điểm 3. Lần đầu trang bức thành công, hệ thống đưa tặng người mới gói quà lớn. Trang bức điểm 10, hư linh đan, cửu chuyển nghịch thiên quyết, cùng 1000 điểm kinh nghiệm. Nghe được hệ thống yêu yêu đát truyền tại bên tai hắn thanh âm, Lưu Du lập tức hết sức kinh ngạc, bản thân cái này trang bức thành công, cái này cũng quá dễ dàng a. Bất quá, tại loại này sai sững sờ về sau, mọi người lập tức cấp tốc phản ứng lại, đều cho rằng Lưu Du là ở trang bức. Xác thực, nếu như là cao nhất đến trường kỳ thời điểm, có lẽ Lưu Du còn có thể đạt tới, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Cơ hồ ở đây tất cả đồng học cũng đều không thế nào xem trọng Lưu Du. Hiên ngang trung học đệ nhị cấp phòng học cũng không phải là đặc biệt lớn, hơn nữa bởi vì lên lớp trong lúc đó cũng đặc biệt yên tĩnh, sở dĩ các bạn học bí mật thảo luận cũng trên cơ bản đều bị Lưu Du thu vào trong tai. Lưu Du đem ánh mắt hướng về toàn lớp quét một vòng, sau đó đem ánh mắt nhìn chằm chằm ủy viên học tập Trần Giai Lệ trên thân. Làm Lưu Du nhìn thấy Trần Giai Lệ thời điểm, song trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Trần Giai Lệ, Lưu Du sơ trung thời kỳ bạn học cùng lớp, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Du thời điểm liền bắt đầu thầm mến Lưu Du, nhưng là Lưu Du lại đem lòng của mình một mực đặt ở Triệu Ngọc Oánh trên thân. Thẳng đến Triệu Ngọc Oánh cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi hắn, hắn cũng không có chú ý tới, một mực có ánh mắt đều ở yên lặng chú ý hắn. Nếu như không phải tại Trần Giai Lệ trước khi chết đưa nàng đáy lòng bí mật kia nói cho Lưu Du, chỉ sợ Lưu Du mãi mãi cũng sẽ không phát giác được. Nếu như nói Lưu Du kiếp trước thua thiệt ai nhiều nhất, hắn Trần Giai Lệ tuyệt đối là một cái trong số đó. Hiện tại hắn trọng sinh, tự nhiên muốn bù đắp kiếp trước thua thiệt, cho nên khi hắn chân chính tỉnh hồn lại trong nháy mắt kia, Lưu Du liền đem chính mình ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Giai Lệ trên thân. Nhìn thấy Lưu Du ánh mắt thế mà hướng về bản thân, Trần Giai Lệ nguyên bản là có chút đỏ thắm khuôn mặt nhỏ trực tiếp trở nên đỏ bừng đứng lên, hai mắt có chút không thể tin nhìn xem Lưu Du, xác nhận Lưu Du là đang nhìn mình về sau, liền lập tức xoay người, đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên giảng đài, tựa hồ vừa rồi chưa từng có xoay người lại tựa như. nhìn thấy Trần Giai Lệ xoay người, Lưu Du âm thầm lắc đầu, nói, Trần Giai Lệ cô nàng này, hay là cái kia dạng thẹn thùng a? Nếu như không phải lúc trước chuyện kia, chỉ sợ nàng cả một đời đều khó có khả năng cùng mình nói ra nhất đáy lòng lời nói a. Nghĩ được như vậy, Lưu Du đáy lòng áy náy, liền càng ngày càng đậm hơn, Lưu Du, ngươi đủ, nghe được Lưu Du cái kia nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Quan Nhược Thu rốt cục nhịn không được bản thân trong lòng nộ ý. Hướng về phía Lưu Du lớn tiếng giận giống lên, gia hỏa này thật sự là quá làm càn. Bản thân giáo huấn hắn, không gần như chỉ ở toàn lớp trước mặt thổi lên nghiêu đến. Còn không ngừng phát ra kỳ quái mỉm cười. Đây là lớp học, không phải địa phương khác. Lấy ngươi kém như vậy thành tích, không chỉ có không học tập cho giỏi, cả ngày chỉ biết là khoác lác, nói suông. Làm như vậy có ý tứ sao? Làm như vậy, xứng đáng lão sư của ngươi, xứng đáng bạn học của ngươi sao? Quan Nhược Thu gân giọng, hướng về phía Lưu Du tức giận quát, vừa nói, lầm bầm trong miệng câu, khó trách lúc trước Triệu Ngọc Quánh không muốn ngươi, chỉ ngươi bùn nhão không dính lên tường được đức hạnh, ai dám cùng với ngươi sinh hoạt? Triệu Ngọc Quánh từ cao nhất vào cửa trường ngày đầu tiên lên, Lưu Du liền thật sâu si mê cái này vị dịu dàng, mỹ lệ, hơn nữa dồi dào học vấn nữ tử. Hơn nữa hai người rất nhanh liền cùng đi tới, bởi vì hai người thành tích đều đứng hàng đầu, ở toàn bộ trong trường học, cũng là trước ba tồn tại, cho nên đối với cái này đối với Kim Đồng Ngọc Nữ, trường học cũng không có phản đối. Thậm chí còn có chút ủng hộ ý nghĩa. Chính là bởi vì hai người thành tích cùng tướng mạo đều vô cùng xứng, lại thêm trường học đều duy trì hai người cùng một chỗ, sở dĩ Lưu Du cùng Triệu Ngọc Quánh cái này đối với người yêu cơ hồ là toàn trường tất cả đệ tử hâm mộ đối tượng. Nhưng cũng là bởi vì tất cả mọi người hâm mộ cái này đôi tiểu tình lữ, tại cao nhất học kỳ sau về sau cứ như vậy tách ra. Nói đúng ra là Triệu Ngọc Quánh cứ như vậy biến mất. Biến mất ở Lưu Du trong mắt, càng biến mất ở tất cả thầy trò trong mắt. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lưu Du thành tích rớt xuống ngàn trường. Từ đó cũng không có lòng học tập, lên lớp đi ngủ. Cũng mới có trước đó Quan Nhược Thu giáo huấn Lưu Du một màn kia. Hơn nữa, cho dù là Lưu Du qua 10 năm về sau đi kinh đô tìm Triệu Ngọc Quánh, cũng vẫn không có Triệu Ngọc Quánh bất cứ tin tức gì. Không thể không nói, làm lão sư, Quan Nhược Thu lời này xác thực nói đến rất nặng, bất quá cái này cũng thuyết minh vừa rồi Lưu Du cử động xác thực đem Quan Nhược Thu cho tức giận không nhẹ. Nếu không loại lời nói mang tính chất sỉ nhục này, Quan Nhược Thu bình thường là nói không nên lời. Nghe được Quan Nhược Thu lời nói, mọi người lần nữa đưa mắt về phía Lưu Du trên thân. Dù sao tất cả mọi người đều có biết rõ, Triệu Ngọc Quánh chính là Lưu Du uy hiếp, thậm chí là Lưu Du nghịch lân. Mà Quan Nhược Thu hôm nay nói như vậy Lưu Du, không thể nghi ngờ tại bóc Lưu Du vết sẹo, đụng vào Lưu Du nghịch lân. Quả nhiên, nói đến Triệu Ngọc Quánh thời điểm, Lưu Du sắc mặt rõ ràng trở nên hết sức âm trầm. Dù cho đi qua 10 năm, Triệu Ngọc Quánh tại Lưu Du trong lòng vẫn như cũ có không thấp địa vị. Gia hỏa này sẽ không dùng đi ngủ để trốn tránh chuyện lần này a. Đột nhiên, Tần Kém nhìn xem sắc mặt có chút âm trầm Lưu Du, thấp giọng nói ra, ai biết được, dù sao gia hỏa này đã ngủ 2 năm rồi. Còn như vậy nằm ngủ đi, cũng không phải là không được. Nghe được Tần Kém lời nói, Hồ Thiên Minh hết sức khinh thường nói, đang lúc mọi người cũng đang thảo luận Lưu Du có tức giận hay không thời điểm, chỉ có Trần Giai Lệ sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, thậm chí lộ ra nét cười khổ sở. Hắn vẫn như cũ trong lòng vẫn chỉ có Triệu Ngọc Quánh a. Nghĩ được như vậy, Trần Giai Lệ lần nữa đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Du trên thân. Trong mắt lấp lóe lấy giọt nước mắt, bất quá cái này giọt nước mắt tại Trần Giai Lệ chớp mắt về sau, liền bao phủ tại nàng cặp kia tú khí trong mắt đẹp. Quan lão sư, ngươi dạng này có chút quá. Lưu Du lạnh giọng hướng về phía Quan Nhược Thu nói ra. Cái kia tức giận hai mắt bắn ra lấy ánh lửa, lạnh lùng nhìn xem Quan Nhược Thu. Quan Nhược Thu giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, liền biết mình xác thực lỡ lời, nhưng là bị Lưu Du dạng này hung tợn nhìn chằm chằm. Nguyên bản nàng còn có chút áy náy tâm, lập tức quét sạch, lạnh lùng hướng về phía Lưu Du nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Ngươi bây giờ cho là ngươi vẫn phải làm sơ cái kia biết vinh nhục. Cầu tới vào Lưu Du sao? Ta cho ngươi biết, không phải. Sở dĩ, ngươi nghĩ kiểm tra toàn lớp đệ nhất, hoặc là toàn trường đệ nhất, liền cước đạp thực địa, hảo hảo học từ đầu, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Quan Nhược Thu câu nói này, mặc dù đặc biệt không xuôi tai, nhưng lại hết sức đúng trọng tâm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta làm không được? Cũng bởi vì ngươi cho là ta không làm được sao? Lưu Du ngữ khí tại lúc này trở nên hết sức băng lãnh. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí chất đặc biệt, lạnh lùng nhìn xem Quan Nhược Thu. Không cần nói ngươi có thể hay không thi đậu toàn trường đệ nhất, chỉ cần ngươi hiện tại có thể đem trước mặt cái đề mục này làm ra, ta liền tin tưởng ngươi. Vừa nói, Quan Nhược Thu chỉ trên bảng đen. 22, đề cái này tiểu nhãn hiệu. Nghe được Quan Nhược Thu lời nói, Lưu Du cười, bất quá trong tươi cười lại bao hàm nồng nặc khinh thường. Nữ nhân này thực sự là đủ tự cho là đúng, vừa rồi như thế nhục nhã bản thân, hiện tại có để cho mình theo nữ nhân này ý nghĩ trèo lên trên. Nếu như Lưu Du cứ như vậy đáp ứng rồi Quan Nhược Thu, vậy hắn hôm nay mặt mũi không chỉ có không tìm về được, hơn nữa còn hội vĩnh viễn bị người trào phúng. Nếu như không đáp ứng Quan Nhược Thu, chỉ sợ hôm nay hắn Lưu Du mặt hội ném đến càng lớn, thậm chí còn có thể bị người dán lên nhuyễn đản cái này nhãn hiệu. Nghĩ được như vậy, Lưu Du trong mắt hàn mang càng thêm hơn, lạnh lùng nhìn xem trên bục giảng Quan Nhược Thu, trầm giọng nói ra, nếu như ta đem đạo đề này làm ra, ngươi không chỉ có muốn tán đồng lời của ta mới vừa rồi, còn muốn thu hồi ngươi vừa rồi cái kia vài câu làm nhục mà nói, đồng thời ngay trước toàn lớp người trước mặt hướng ta xin lỗi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.